Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1377, chương 1377, đáng tiếc. Đương nhiên, tại không có nhất định năng lực tự bảo vệ mình dưới. Tô Nghĩa là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Vạn nhất Long tộc mưu đồ bất chính lời nói, liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Cho nên, sự kiện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ngươi muốn đích thân hộ tống. Kim Diệu Tinh Không Long sửng sốt một chút. Nói ra, như vậy, ngươi chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm. Nhân tộc không so với Long tộc. Long tộc bên ngoài không có cái nào chủng tộc dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng nhân tộc lại khác biệt. Nhân tộc là hung thú cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Một khi lộ diện tất nhiên sẽ lọt vào vây giết. Tô Nghĩa nghiêm mặt nói. Lão Kim, hai ta tuy nhiên làm một trận, nhưng cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết. Mặt khác ta đối với các ngươi long tộc loại này có cốt khí chủng tộc vô cùng thưởng thức. Cho nên, đã xem các ngươi long tộc vì bằng hữu. Nếu là bằng hữu, dù là lên núi đao xuống biển lửa. Nghĩa bất dung từ, có phải hay không phát triển có chút nhanh? Chúng ta cái này thành bằng hữu. Kim Diệu Tinh Không Long há to miệng. Trong lúc nhất thời còn có chút tiêu hóa không được. Tô Nghĩa đánh giá đối phương liếc một chút. Cười nói, đương nhiên, nếu như ngươi xem thường ta Tô Nghĩa. Xem như ta không có nói qua lời nói này. Ta làm sao lại xem thường ngươi? Kim Diệu Tinh Không Long vội vàng nói. Tô Nghĩa. Mặc kệ chúng ta long tộc những người khác đối ngươi thái độ gì, ta Kim Quang Lâm nhận định ngươi người bạn này. Tô Nghĩa đều đem nói đến nước này. Nếu như không đáp ứng, là thật có chút không còn gì để nói. Dù sao, Tô Nghĩa đã thừa nhược cứu sống tộc nhân của hắn, đồng thời còn phải mạo hiểm hộ tống. Chỉ bằng hai điểm này, liền đáng giá đến tương giao. Tô Nghĩa trên khóe miệng xẹt qua một vệt không dễ cảm thấy ý cười. Có Kim Quang Lâm đáp cầu dắt mối. Có lẽ thật sự có khả năng đem chọn cái long tộc lôi kéo đến bên người. Lão Kim, thương thế của ngươi ra sao? Tô Nghĩa một mặt quan tâm mà hỏi. Trước đó, hắn cũng là nén giận động thủ. Đổi thành người khác, sớm đã bị ngược chết rồi. Cũng may mắn Kim Quang Lâm so sánh kháng tạo. Nếu là bằng hữu. Tự nhiên muốn quan tâm một chút. Yên tâm, ta còn gánh vác được. Đợi lát nữa liền tốt. Kim Quang Lâm không quan trọng nói. Tô Nghĩa có chút không tin. Thật, Kim Quang Lâm ngạo nghễ nói. Tô Nghĩa, ngươi khả năng còn không biết. Ta thân có chữa trị chi thể. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng. Đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tự mình chữa trị. Chữa trị chi thể. Tô Nghĩa vô cùng kinh ngạc. Nói như vậy, Kim Quang Lâm cùng Ngộ Không thân có một dạng thể chất rồi. Đáng tiếc là, hệ thống vẫn chưa rút ra đến loại năng lực này. Bằng không mà nói, hắn cũng thành đánh không chết Tiểu Cường. Tô Nghĩa mang theo một tia mong đợi hỏi. Lão Kim, các ngươi long tộc những người khác cũng cần phải có chữa trị chi thể a? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Tại Kim Quang Lâm trên thân rút ra không đến. Có lẽ tại trên thân người khác có thể. Kim Quang Lâm nói ra. Chữa trị chi thể là một loại khá là ghê gớm thể chất. Cho dù tại chúng ta long tộc cũng ít lại càng ít. Cái này liền là có. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Nói tiếp. Lão Kim. Về sau ngươi là dự định trở về long tộc. Vẫn là tại Lam Tinh chơi mấy ngày. Kim Quang Lâm suy nghĩ một chút. Nói ra. Lần này đi ra chủ yếu nhiệm vụ cũng là tìm kiếm tộc nhân. Như là đã hoàn thành. Phải bắt gấp thời gian trở về bẩm báo một tiếng. Vậy ta thì không giữ lại ngươi. Tô Nghĩa cười. Cười. Tiếp theo mở ra càn khôn giới. Lấy ra mười mấy viên cự hình dưa hấu đặt ở Kim Quang Lâm trước mặt. Lão Kim. Ta cũng không có những vật khác đưa ngươi. Cái này mấy viên dưa hấu ngươi đừng ghét bỏ. Càn khôn giới bên trong cự hình dưa hấu nhiều lắm, đều nhanh muốn chứa không nổi, vừa vặn có thể lấy ra làm lấy lòng. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.